Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 64, 64, làm cái giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung cô nương, Minh Cảnh cất giọng hô to một tiếng. Từ đá tròn thượng đứng lên, mấy bước đạp qua nước hồ, đi đến Mộ Dung Xí trước mặt, đang muốn nói cái gì, liền gặp Mộ Dung Xí ngước mắt nhìn lên tới. Nữ nhân đẹp mắt đáy mắt nổi một mảnh thủy quang, mông lung trong mê ly ẩn giấu vô tận ủy khuất, thanh âm trầm thấp, tựa hồ giống làm nũng bình thường. Minh Cảnh, ta chùa eo. Minh Cảnh nghĩ đến rất nhiều loại Mộ Dung Xí phản ứng. Đơn độc không hề nghĩ tới là trước mắt cái này một loại. Nữ nhân áo đỏ tóc đen, dương mắt xem ra lúc phong tình vạn trùng, lộ trong không khí xương quai xanh đều là điểm điểm dấu đỏ. Sẽ nũng nịu Mộ Dung Xí, sẽ cùng với nàng nũng nịu Mộ Dung Xí. Minh Cảnh hô hấp hơi dừng lại, liền tiếng tim đập đều chậm dần. Cúi người ngồi xuống, nơi nào lo lắng bùn đất vết bẩn. Thanh âm ôn nhu đến không còn hình dáng. Là ta không tốt. Nàng đem Mộ Dung Xí ôm tới, để nàng ngồi ở trên chân mình, ngửi ngửi trước mắt mấy lọn trên tóc đen nhàn nhạt mùi thơm dược thảo, cũng lấy nữ nhân toàn thân tắm sau hơi thở, đưa tay liền đi vò Mộ Dung Xí eo. Hai tay ấm áp, trên tay cường độ không nặng không nhẹ, một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Mộ Dung Xí cũng không nghĩ ra Minh Cảnh sẽ như vậy dứt khoát. Đầu óc còn không kịp phản ứng tới, trên thân thể đã truyền đến trận trận tê dại khoái cảm. Đêm qua bị người kia hôn qua sờ qua mới dần dần nóng lên, lại là trong một loại ý nghĩa khác thoải mái dễ chịu. Nàng ngăn không được hô nhỏ một tiếng, kêu xong mới phát hiện thanh âm có chút làm cho người mơ màng. Giấu ở phát phía sau vành tai lập tức có chút đỏ lên. Tiếp lấy không biết nghĩ như thế nào, rất nhiều năm trước lãm nguyệt điện bên trong một màn, trong lòng sinh ra chút năm tháng vô tình cảm giác hoảng hốt. Minh Cảnh cũng không biết Mộ Dung Xí ý nghĩ trong lòng, chỉ là một chút xoa Mộ Dung Xí eo, tay như một đám lửa, nhớ tới từ trước quá khứ, ngoác ngoác môi, thanh âm mỉm cười. Mộ Dung cô nương, người vẫn là như thế không dùng được. Cái gì không dùng được? Mộ Dung Xí thấp hừ một tiếng, xoay người, rất tự nhiên sở trường vòng lấy Minh Cảnh cái cổ. Chẳng lẽ không nên là ngươi không hiểu được thương hương tiếc ngọc sao? Minh Cảnh liền giật mình, chưa từng nghĩ đến Mộ Dung Xí phản ứng giống là cái gì cũng không phát sinh qua. Trong lòng sinh ra mấy phần kinh hỉ, biết nghe lời phải gật đầu đáp ứng. Là Cảnh không phải, ta không nên không thương hương tiếc ngọc, không nên quá nghe theo Mộ Dung cô nương lời nói. Mộ Dung Xí nhíu mày, cái gì gọi là không nên quá nghe lời của ta? Minh Cảnh nháy mắt mấy cái, biểu tình rất vô tội. Ta vốn là nghĩ dừng lại, thế nhưng là Mộ Dung cô nương lôi kéo tay của ta không để ta lên. Nói rất khó chịu, nói còn muốn, còn nói. Mộ Dung Xí mặt đã hồng thấu, không đợi Minh Cảnh nói xong cũng lấy tay đem cái miệng đó che. Thanh âm lành lạnh, ngậm miệng, không cho nói cái này. Nha, Minh Cảnh trầm thấp đáp ứng. Trương môi phi ra đầy miệng hạt cát, sau đó từ trong ngực lấy ra một khối sạch sẽ khăn trắng, đem Mộ Dung Xí nhiễm đến cắt tay đều lau chùi sạch sẽ. Không nói thêm gì nữa, ngước mắt nhìn nàng, đầy mắt đều là ý cười. Mộ Dung Xí bị nàng nhìn có chút không quen, trong lòng sinh ra chút niềm vui nhỏ. Cảm giác được eo chẳng phải chua về sau, tay đáp tại Minh Cảnh trên bờ vai, một cái dùng sức đứng lên, dạo bước đến trên bờ hồ băng trước bàn đá ghế đá ngồi xuống. Nhìn xem nhắm mắt theo đuôi theo tới Minh Cảnh, thanh âm lành lạnh, Minh Sử đại nhân, ngươi còn có chuyện gì không? Cái gì Minh Sử đại nhân? Minh Cảnh ngẩn ngơ, tiếp lấy nhớ tới ma giới phát sinh qua sự tình, sờ sờ đầu. Sát bên Mộ Dung Xí ngồi xuống, có chút không rõ Mộ Dung Xí ý tứ. Ta không có chuyện gì muốn làm. Mộ Dung Xí thế là cười lạnh một tiếng, ánh mắt yếu ớt. Đã không có chuyện gì, vậy ngươi còn đi theo bản tọa làm cái gì? Cho nên Mộ Dung Xí trong miệng sự tình là ý tứ như vậy. Minh Cảnh hậu chi hậu giác, rốt cục có chút hiểu ra. ngay lập tức gọi ra một phương tiên khắc sói đen đồ đằng ấn tỷ. Hai tay đưa tới Mộ Dung Xí trước mặt, ngữ khí mang một ít tiểu kiêu ngạo. Mộ Dung cô nương, hiện tại ma giới là của ta. Kia liền chúc mừng Minh Sử đại nhân. Mộ Dung Xí thanh âm vẫn là lộ ra cỗ băng nước hồ nguội lạnh. Liếc liếc mắt phương kia ấn tỷ, giống là nghĩ đến cái gì. Trên mặt biểu tình kinh ngạc, đáy mắt lại nổi lên mỉm cười. Ma giới giới chủ Thiên Lang ấn, người cầm tới nơi này, là muốn cùng ta khoe khoang sao? Khoe khoang cái gì khoe khoang? Nàng lại không là tiểu hài tử. Minh Cảnh bĩu môi, thần sắc trịnh trọng mà nghiêm túc. Ta muốn đem Thiên Lang ấn đưa cho ngươi. Thật ra Minh Cảnh là muốn nói làm cầu hôn chi vật. Chỉ là chống lại Mộ Dung Xí kia xong tựa hồ nhìn thấu hết thảy mắt. Căng thẳng trong lòng, lời đến khóe miệng, vẫn là không có dám nói ra. Hiện tại còn không biết Mộ Dung Xí đối nàng là tình cảm gì. Nói những này, tựa hồ hơi sớm, đưa cho ta. Mộ Dung Xí suỵ cười ra tiếng. Ánh mắt nhìn về phía phương kia ở Minh Cảnh trắng nõn trong lòng bàn tay vừa đi vừa về chuyển động ấn tỷ. Thanh âm nhàn nhạt, ta là yêu, không phải ma, muốn Thiên Lang ấn làm cái gì? Minh Cảnh có tu la quyết, cho nên có thể luyện hóa Thiên Lang ấn. Mộ Dung Xí là cổ yêu, cùng ma khí bài xích lẫn nhau, cho dù được đến Thiên Lang ấn cũng không có tác dụng gì. Huống hồ, rất nhiều năm trước, cũng có một con ma tướng phương này ấn tỷ đưa tới trước mặt nàng. Cầu nàng nhận lấy, khi đó nàng chỉ muốn một móng vuốt giết chết con kia ma. Đem ma giới triệt để hủy đi. Chưa từng nghĩ đến rất nhiều năm sau hôm nay, đồng dạng là đem Thiên Lang ấn đưa đến tới trước mặt. Tâm tình lại là ngày đêm khác biệt. Mộ Dung Xí đón Minh Cảnh một bộ trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng. Rốt cuộc không có thể chịu ở. Ngoác ngoác khóe môi hỏi. Lúc trước ngươi lừa con mắt ta đem ta nhét vào hàn băng trên giường. Cũng không quay đầu lại rời đi. Chính là vì đem ma giới đoạt tới đưa cho ta sao? Minh Cảnh vô ý thức gật gật đầu. Sau đó mới nhớ tới nơi nào không thích hợp. Trừng to mắt, thanh âm đều có chút đứt quãng. Mộ Dung cô nương, ngươi, Mộ Dung Xí mỉm cười. Vâng, ta biết, ta căn bản là không có có hôn mê. Nàng khoát khoát tay đánh gãy Minh Cảnh muốn nói chuyện dự định. Thanh âm thêm ra mấy phần nghiêm túc. Minh Cảnh, người muốn làm ma giới chủ nhân. Chỉ là bởi vì ta sao? Minh Cảnh sửng sốt, sắc mặt có chút u ám. Sau một hồi mới trầm thấp về nói. Ta ngay từ đầu đi ma giới. Lấy tu la quyết lực áp Mặc Bất Dư cùng Mặc Túc Hiu. Khi đó chỉ là nghĩ đem ma giới đưa cho Mộ Dung cô nương. Hoặc là để bản thân khoảng cách Mộ Dung Xí lại gần một chút. Thế nhưng là chờ ta trở thành ma giới chi chủ. Chân chính luyện hóa Thiên Lang ấn về sau. Ta vẫn không thể không làm gì. Thân phụ tu la truyền thừa. Mơ hồ biết một chút tu la qua lại Minh Cảnh. Không thể không làm gì. Thiên Lang ấn là ma giới giới ấn. Trừ niệm ma bên ngoài sở hữu ma tộc sinh mệnh đều cùng phương này ấn tỷ cùng một nhịp thở. Tự nhiên bọn chúng nhất cử nhất động cũng không thể né ra Thiên Lang ấn khống chế cảm ứng. Mộ Dung Xí khuôn mặt nhu hòa một chút. Bộ dạng phục tùng thu mắt. Thanh âm nhẹ nhàng. Ta biết ngươi luyện hóa Thiên Lang ấn về sau. Cho sở hữu ma tộc đều xuống một đạo mệnh lệnh. Cái này rất hảo. Mặc kệ thế giới như thế nào biến hóa. Minh Cảnh đều không có bao nhiêu biến hóa. Dạng này Minh Cảnh. Mộ Dung Xí thật ra rất thích. Nàng không khỏi bắt đầu nghĩ, lúc đó tuổi nhỏ mới vào nhân giới phồn thịnh chi địa. Nàng gặp phải người nếu như là Minh Cảnh, có lẽ rất nhiều chuyện đều sẽ không giống nhau. Nhưng trên thế giới cho tới bây giờ không có cái gì nếu như. Thời gian không thể chảy ngược, chỉ có chân quý lập tức. Tài năng không phụ thời gian. Ta không muốn Thiên Lang ấn. Ngươi còn có chuyện gì không? Mộ Dung Xí nói ra câu nói này. Đem bên môi ý cười đè xuống. Thanh âm lại bắt đầu trở nên lành lạnh. Nếu như không có chuyện gì khác, bản tọa muốn về chợ quỷ dưới đất. Người cũng trở về ngươi ma giới a. Minh Cảnh trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem đang duỗi người ra thần thái thư giãn thích ý Mộ Dung Xí. Trong lòng sinh ra một loại muốn bị ném bỏ ủy khuất cảm giác. Thanh âm đều trầm thấp lên. Nửa ngày mới ra đến một câu. Mộ Dung Xí, lẽ nào ngươi ngủ xong liền không nhận nợ sao? Nàng lần này trở về rõ ràng chính là tới tìm Mộ Dung Xí. Nàng muốn cùng Mộ Dung Xí cùng một chỗ về chợ quỷ dưới đất. Mộ Dung Xí đi tới chỗ nào nàng cũng theo tới chỗ đó. Đêm qua tình nồng lúc, nàng bưng lấy Mộ Dung Xí mặt hôn đi. Nói, về sau sẽ không lại rời đi. Lúc, khi đó Mộ Dung Xí không phải dạng này. Mộ Dung Xí biến sắc, gần như nghiến răng nghiến lợi. Cái gì ngủ xong không nhận nợ? Người ngủ xong vẫn là ta ngủ xong. Nhận cái gì sổ sách? Bản tọa trong trí nhớ cái gì cũng không có. Rõ ràng là muốn cái gì cũng không nhận. Minh Cảnh ủy khuất đến kinh khủng. Thanh âm trầm thấp trầm. Đêm qua trên giường, ta nói muốn cùng ngươi cùng một chỗ về chợ quỷ dưới đất. Tự ngươi nói tốt, ngươi còn ôm tay của ta. Gọi ta lại dùng lực một chút. Còn hôn môi của ta. Mộ Dung Xí mặt ửng hồng. Sở Trường xoa bóp vành tai của mình. Trầm thấp a một tiếng. Điềm nhiên như không có việc gì. Ngươi không biết trên giường nói lời cũng không thể làm xấu sao. Huống chi, đây chẳng qua là một khối tròn trịa tảng đá lớn. Không phải giường, trên giường nói lời cũng không thể làm xấu. Huống hồ chỉ là trên tảng đá đâu. Minh Cảnh tức đến mặt đều đỏ lên. Trực tiếp ôm chặt Mộ Dung Xí. Bắt đầu chơi xấu. Ngươi không để ta cùng ngươi về chợ quỷ dưới đất. Ta liền không buông ra ngươi. Chúng ta ai cũng đừng nghĩ về chợ quỷ dưới đất. À, đây chính là đã từng bị chính đạo coi là hy vọng tương lai ánh sáng sao. Hiển nhiên như cái vô lại. Nơi nào còn có nửa điểm thánh địa đệ tử tự phụ tự kiềm chế bộ dáng. Mộ Dung Xí thấp giọng cười. Trên tay linh quang lóe lên. Đã như một cái trượt cá chuồn ra Minh Cảnh ôm ấp. Đang ngồi ở Minh Cảnh đối diện. Cười đến tùy ý, Minh Sử đại nhân. Người khốn không được ta. Đệ lục cảnh đối đệ cửu cảnh. Mộ Dung Xí không sợ Minh Cảnh tu la khí. Cũng không làm quá trột dạ tại Minh Cảnh sự tình. Tự nhiên không cố kỵ gì. Minh Cảnh lấy tay chống đỡ đầu. Ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ. Mộ Dung cô nương. Kia ngươi muốn thế nào mới có thể để cho ta theo ngươi về chợ quỷ dưới đất? Nàng đương nhiên có thể dùng túi sơn hà cảm ứng chợ quỷ dưới đất chỗ. Nhưng là Minh Cảnh muốn quang minh chính đại, cũng muốn Mộ Dung Xí biết đồng thời cho phép, còn muốn đăng đường nhập thất, không chỉ là tiến vào Mộ Dung Xí lãnh địa. Mộ Dung Xí dựng thẳng lên lông mày, ngữ khí không vui, ngươi cho rằng chợ quỷ dưới đất là nhà ngươi sao? Người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Minh Cảnh trầm mặc không nói. Biết Mộ Dung Xí cái này là đối với nàng hai lần ném xuống nàng liền rời đi cử động canh cánh trong lòng. Nhẹ nhàng than ra một hơi thở. Cụp mắt vô cùng đáng thương. Ta không có nhà. Nàng là bị ném trong núi hài tử. Bị Trích Tinh kiếm che chở. Mãi cho đến gặp phải Tàng Kiếm Các qua đường tu sĩ. Bị Vạn Tượng Đạo Tông thu làm đệ tử. Tự nhiên là không có gia tộc. Mộ Dung Xí trong lòng điểm kia khí trì trệ. Biết rõ Minh Cảnh là cố ý nói đến dẫn nàng mềm lòng. Vẫn là không thể tránh khỏi đau lòng không thôi. Nhưng nhớ tới Minh Cảnh hai lần ném xuống nàng vẫn là hết sức tức giận. Một lần ngủ xong nàng chạy. Một lần ôm nàng trở về chợ quỷ dưới đất trong lầu các. Đưa nàng đặt ở giường băng thượng. Còn cầm Phượng Huyền cầm được nàng mắt. Nàng cho rằng Minh Cảnh tiếp xuống sẽ cởi nàng dây thắt lưng. Trong lòng còn đang do dự có nên hay không tỉnh lại. Kết quả một cái hoảng thần người đã không thấy tăm hơi. Lúc đó ngồi ở không có một bóng người trên giường trong lòng có bao nhiêu mất mát. Hiện tại Mộ Dung Xí liền có bao nhiêu sinh khí. Tự nhiên sẽ không lựa chọn nữa nhẹ nhàng buông tha. Mộ Dung Xí cái này cũng không an ủi nàng. Quả nhiên là không yêu nàng a, Minh Cảnh ủy khuất ba ba. Trong lòng cũng biết bản thân trước đó làm rất không nên. Đem những cái kia cảm xúc đè xuống. Đầu óc suy nghĩ hơi đổi. Rất nhanh sinh ra một ý kiến tới. Mộ Dung cô nương, ta muốn cùng ngươi làm tiếp một cái giao dịch. Minh Cảnh nghiêm nghị, Mộ Dung Xí nghiêng nghiêng nhìn nàng liếc mắt. hững hờ hỏi, giao dịch gì? Người muốn giết Vạn Tượng Đạo Tôn Vũ Văn Tranh. Nàng cũng là cửu nhân của ta. Mà lại, ta còn muốn giết Vạn Tượng Đạo Tông Tông Chủ Thượng Quan Đồng. Còn có nhân giới giới chủ phủ. Địch nhân của chúng ta đều là giống nhau. Tự nhiên xem như người trong đồng đạo. Minh Cảnh nói ra trong lòng nhất kết quả mong muốn. Cho nên, chúng ta có thể liên thủ. Cộng đồng đối phó những địch nhân kia. Mộ Dung Xí cong cong môi. Trên mặt biểu tình không rõ. Bản tọa là muốn giết những người này. Thế nhưng là ngươi nhỏ yếu như vậy. Thế nào cùng ta cùng một chỗ đối phó địch nhân? Ngươi với ta mà nói. Có làm được cái gì? Nhỏ yếu. Tu La Quyết tu đến đệ lục cảnh Minh Cảnh đối lên bất luận cái gì ma tộc đều là vô địch. Tự nhiên không tính nhỏ yếu. Nhưng đối với đệ cửu cảnh Mộ Dung Xí đến nói. Xác thực còn chưa đủ mạnh. Minh Cảnh tự nhiên cũng biết Mộ Dung Xí không phải thật tâm cảm thấy nàng nhỏ yếu. Mà là không muốn lập tức đáp ứng. Môi hướng lên dương. Nụ cười sán lạn. Ta đối Mộ Dung cô nương đến nói. Nhất định là hữu dụng. Về sau Mộ Dung cô nương phụ trách đánh nhau. Ta phụ trách ôm lấy ngươi. Minh Cảnh nghiêm túc nhìn về phía Mộ Dung Xí. Chấm. Đương nhiên. Ta cũng có thể cho Mộ Dung cô nương giải nhiệt. Cái gì giải nhiệt? Mộ Dung Xí mặt. Bá. Đến biến sắc. Phất phất tay áo. Hơi có chút thẹn quá hóa giận. Ngươi cho rằng bản tọa lần sau còn sẽ trúng chiêu sao? Trúng chiêu gì? Minh Cảnh nháy mắt mấy cái. Một mặt vô tội. Mộ Dung cô nương hồng liên nghiệp hỏa kiếp mặc dù sẽ không tái phát làm. Nhưng vẫn là so tu sĩ tầm thường phải sợ nóng một điểm. Ta tu ma quyết. Thân thể nhất là lạnh buốt. Đương nhiên phải vì Mộ Dung cô nương bài yêu giải nạn. Nàng cố ý nghiêng về phía trước người. Xích lại gần Mộ Dung Xí. Nho nhỏ thanh hô nói. Mộ Dung cô nương cho rằng là có ý gì? Minh Cảnh căn bản chính là cố ý. Mộ Dung Xí đối đầu kia xong trong trẻo con ngươi đen như mực. Từ chỗ sâu nhất trông thấy bản thân lười biếng tư thế ngồi. Tức giận thấp hừ một tiếng. Không có ý gì. Nói xong câu đó. Mộ Dung Xí cúi mắt nhìn xem trên bàn hư hại hoa văn ngẩn người. Lại dương mắt nhìn qua lúc. Phát hiện Minh Cảnh bộ mặt biểu tình rất phong phú. Lông mày hơi nhíu. Tinh xảo đẹp mắt ngũ quan vừa đi vừa về biến hóa. Khi thì mím môi. Khi thì ngưng mắt. Giống là muốn hỏi nàng cái gì. Lại như ở cẩn thận châm trước ngôn ngữ. Mộ Dung Xí chờ thật lâu. Đều không đợi được Minh Cảnh lên tiếng. Lựa chọn trực tiếp mở miệng. Minh Cảnh, ngươi còn có cái gì cũng muốn hỏi ta? Minh Cảnh thân thể chấn động. Không tự giác ngồi thẳng tắp. Tay phải giấu ở dưới tay áo. Bóp ra một tay mồ hôi. Úp úp mở mở. Trước đó Mộ Dung cô nương từng nói. Nói, nàng ở Mộ Dung Xí thúc giục trong ánh mắt giống tráng sĩ chặt tay đồng dạng nói đầy đủ. Nói muốn đi tìm những người khác hỗ trợ. Mộ Dung Xí khẽ giật mình, nửa ngày mới hồi tưởng lại đến giúp đỡ hai chữ hàm nghĩa. Cho nên, Minh Cảnh do dự lâu như vậy, liền vì hỏi nàng cái này. Nàng nhịn không được cười ra tiếng, ánh mắt thật sâu, tựa hồ lần thứ nhất nhìn tới Minh Cảnh đáy lòng, cười đến càng thêm làm can. Đúng vậy a, ta từ trước đến nay không thích nhẫn nại. Trước kia nhẫn nại quá lâu. Hiện tại một điểm ủy khuất cũng không nguyện ý chịu. Cho nên, nếu như ngươi không cùng ta xong tu giải hết dược hiệu, ta đương nhiên muốn tìm những người khác. Minh Cảnh đầu óc, oanh, đến một tiếng nổ vang. Nói không nên lời trong lòng là tâm tình gì. Chỉ có thể vô ý thức truy vấn. Là ai? Mộ Dung Xí trên mặt nụ cười nửa phần không biến mất. Vặn eo bẻ cổ chậm rãi đứng lên. Thanh âm bộ dạng uể oải. Minh Sử đại nhân, không mượn ngươi xen vào. Ta chỉ đáp ứng cùng ngươi liên thủ giết. Người, không có đáp ứng ngươi những thứ khác cái gì. Cho nên, ta về sau muốn với ai song tu. Đều cùng ngươi không có quan hệ. Giữa chúng ta, chỉ là đồng mưu quan hệ nha. Cách chương.